Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, Thiên Lôi Tử. Bảo khởi đao quang, như cuồng phong loạn vũ, chớp mắt đã tới, tầng tầng lớp lớp đao ảnh như bài sơn đảo hải gào thét đè xuống. Lúc này giữa sân ba người khí thế dây dưa, hai người ví như lúc này lui lại. Cái này đột kích đao thế tất nhiên sẽ đi theo nhất thình. Trong nháy mắt đem hai người tiễu sát. Trực diện đao quang, trong hai người xuất thủ trước là Tiêu bà bà, nàng trong tay long đầu trượng không biết ra sao chất liệu, nhưng tất nhiên nặng dị thường. Lúc này nâng trượng đối diện vung lên, đã là cuốn lên gào thét kình phong, uy thế kinh người. Keng, một tiếng vang thật lớn. Phía trước mảng lớn đao ảnh vỡ nát, long đầu một tấm, càng là thổi phồng cương châm bắn ra. Vị lão phụ này người, tu vi đã đạt nhất lưu cao thủ cảnh giới, trượng pháp cũng là tinh diệu. Mặc dù bản thân tinh thông ám khí, nhưng lúc này xuất thủ, cũng hiển lộ ra nàng không kém cận thân chiến đấu năng lực. Nhất là phối hợp với trên người nàng ám khí, mỗi lần ngoài dự liệu, có chút chủ quan, địch thủ sợ đều muốn mất mạng tại chỗ. Nhưng Tôn Hằng trong tay đao ảnh tầng tầng lớp lớp này tiêu liên tiếp, giống như chút xuống mà đến thác nước, một chút tán toái cũng không thể ngăn cản hắn đao thế. Đến mức những cái kia kích xạ cương châm, giống như muốn đi ngược thác nước cá bơi, chỉ là hơi giãy giụa liền bị dìm ngập không còn một mảnh, căn bản cận thân không được. Theo đao quang hướng phía trước xông lên, đã là đem Tiêu bà bà áp chế gắt gao tại chỗ. Tại nàng bên cạnh nam tử trung niên buồn bực hống một tiếng. Theo sát phía sau song quyền điên cuồng vọt lên. Hắn quyền kình cuồng mãnh, cực kỳ bá đạo, bên ngoài cơ thể lại thêm có một tầng hộ thể cương khí. Thậm chí có thể để cho hắn có thể trực diện vân long đao phong mang. Tại hắn nộ quyền phía dưới, đao ảnh kia cũng là liền một mạch vỡ nát, cận thân không được, hai người toàn lực xuất thủ, quyền trượng giao thoa, lại cũng đem Tôn Hằng trường đao trong tay sinh sinh cản lại. Nhưng so với gầm thét liên miên, toàn lực xuất thủ hai người, Tôn Hằng liền lộ ra muốn ung dung như ý rất nhiều. Tầng thứ 6 tiếp cận đại thành kim thân công, để cho hắn có thể so nội khí viên mãn cường đại nội tình. Trước mặt đối thủ tuy mạnh, nhưng cũng không có bị hắn để ở trong lòng. Tôn Hằng dáng người mặc dù cũng không khôi ngô, nhưng nội uẩn thể năng lại cường hãn không thể tưởng tượng. Có thể xưng hoàn mỹ hình thể, cũng chống đỡ lấy hắn cực hạn bộc phát. Lúc này dưới chân chỉ là hơi hơi xê dịch, chân lực đảo liền xuôi theo đùi, thắt lưng, cánh tay, tràn vào trong lòng bàn tay, hóa thành chém ngang giữa trời. Thân hình phiêu hốt chớp động, trường đao gấp rút liên chạm, Tôn Hằng khí lực nhất tăng, trong tay đao thế cũng theo đó lại thịnh một bậc. Gào thét đao ảnh, lúc này đè ép hai người điên cuồng rút lui, ba người chỗ qua đất, đại địa giống như bị người hung hăng cày một lần, tràn đầy khe rãnh. Kinh khí bốn phía, trong phòng cũng lại không hoàn hảo đồ vật. A, một tiếng cuồng khiếu, trung niên nam tử kia dẫn đầu không chịu nổi theo nhau mà tới áp lực. Hai tay hướng phía trước duỗi ra, thể nội viêm dương kỳ kình đã không muốn sống bay vọt mà ra. Hóa thành cuồng bạo chi lực, âm vang bộc phát, giữa sân đao ảnh dừng lại. Kẹt, nam tử hai tay giao thoa, thi triển tay không đoạt giao sắc tiểu xảo thủ pháp, thừa dịp Tôn Hằng trong nháy mắt này dừng lại, đã qua gắt gao nắm chặt lưỡi đao, muốn chết. Tôn Hằng nhướng mày, trong tay vân long bảo đao đã hung hăng đè xuống, xì, trường đao phá vỡ hộ thân cương kình, chém vào bàn tay, cắt vào gân cốt, chỉ cần lần nữa phát lực, Tôn Hằng ắt có niềm tin thẳng đem người này hai đầu cánh tay đều cho chém xuống. Bà, nhanh, hai tay bị phế, nam tử bị đau, nhịn không được ngửa đầu cuồng hống. Bá, Tiêu bà bà sắc mặt ngưng trọng, cổ tay rung lên, đã có ba cái đậu tằm lớn nhỏ đen xì hình dáng đồ vật xuất hiện tại Tôn Hằng quanh người. Nam tử hai mắt sáng lên, lần nữa cuồng hống một tiếng, thể nội còn sót lại khí kình điên cuồng bộc phát, thân hình thì mượn lực hướng về sau lùi gấp, muốn rời đi nơi đây. Thế nhưng, hắn lui nhanh, lại không kịp Tôn Hằng đao nhanh. Đao quang lóe lên, hai đầu cánh tay lúc này bị lưu tại nguyên địa. Tôn Hằng nghiêng người cất bước, muốn tránh đi cái này kỳ quái ám khí hướng phía trước đuổi theo. Trong lòng lại phát sinh báo động, tại hắn quanh người, cái kia ba cái đen xì đồ vật đột nhiên biến thành đỏ bừng một mảnh. Không được, trong lòng cuồng loạn, không kịp quá nhiều suy nghĩ, Tôn Hằng đã là thân hình từng cái co lại, hướng về sau bắn tới. Ánh lửa, đỏ bừng ánh lửa đột nhiên chợt hiện. Oanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ khách sạn đều đi theo đung đưa. Ba người vị trí phòng ốc, càng là trực tiếp bảo tán ra, gào thét hỏa diễm, trong chớp mắt quét ngang hơn 10 mét bên trong, cũng đem một bóng người hung hăng ném đi ra ngoài. Liệt diễm hừng hực, những nơi đi qua, đen kịt một màu, nơi xa, đám người ngã trái ngã phải, kêu thảm không ngừng, càng là không biết có bao nhiêu người thẳng bị cái này tiếng nổ cho chấn động ngất đi. Bảo tạc chính giữa, đại địa càng là xuất hiện nhất cái nhàn nhạt hình tròn lõm xuống. Mặt đất giống như bị người gặm ăn, bên trong hết thảy đều biến mất vô tung. Chết chưa? Đầy bụi đất nam tử trung niên thân hình run rẩy, vẫn còn nỗi khiếp sợ vẫn còn đảo qua phế tích, hướng phía nơi xa nhìn ra xa. Hắn chết chắc. Tiêu bà bà lạnh lùng hừ một cái, nói: đừng nói là hắn, coi như tiên thiên cao thủ, cũng không dám chính diện ngạnh kháng Thiên Lôi Tử. Bất quá, tuổi còn trẻ lại có thực lực như thế, ngược lại là đáng tiếc. Sức, nơi xa phế tích bên trong một vật lật qua lật lại, để cho Tiêu bà bà thanh âm kẹt tại cổ họng. Hai con người mở to nhìn sang, đây không có khả năng, không thể tưởng tượng nổi. Trong tiếng kêu sợ hãi, một thân đen nhánh Tôn Hằng đã từ dưới đất giấy giụa lấy bò lên. Hắn bên ngoài quần áo sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có đen nhánh một mảnh trọng huyền bảo y bao khỏa toàn thân. Đưa thay sờ sờ bộ ngực mình, Tôn Hằng đột nhiên ho khan vài tiếng, há mồm phun ra một chút tụ huyết. Đó là cái gì? Ngẩng đầu lên, Tôn Hằng nhìn về phía Tiêu bà bà, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Có như vậy một nháy mắt, hắn đều cho là mình gặp kiếp trước cao bạo thuốc nổ. Nhưng rất rõ ràng, vật kia mặc dù hiệu quả cùng thuốc nổ không sai biệt lắm, nhưng là hoàn toàn khác biệt hai chủng đồ vật. Cái kia tuôn ra mà đến lực đạo, như là vô số trọng chùy trong nháy mắt rơi vào trên người. Như không phải thân mang hai tầng bảo y, Tôn Hằng có thể hay không chống đỡ xuống tới sợ đều là ẩn số. Ngươi dĩ nhiên là không có chết. Lúc này Mạnh bà bà vẫn không thể tin nhìn xem Tôn Hằng. Cái này, đây không có khả năng. Một tiếng hét lên, nàng trong tay đã là xuất hiện lần nữa năm mai cùng vừa rồi giống nhau như đúc đồ vật. Bạch, nơi xa, Tôn Hằng đôi mắt co rụt lại, thể nội khí lực đột nhiên nhất bạo, vô tận lực lượng trong nháy mắt vọt tới dưới chân. Bành, đại địa chấn chiến, mà thân ở nguyên địa Tôn Hằng thì đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Trong hư không tàn ảnh lay nhẹ, phảng phất thuấn di xuất hiện tại Mạnh bà bà trước mặt. Bá, trong hư không, bảy đạo hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Thất tinh điểm huyệt thuật, tam tinh, mở ra, nghịch phong thất sát thức. Phốp, Mạnh bà bà thân hình cứng đờ, quanh người bảy chỗ yếu hại cùng nhau nứt ra, máu tươi phun ra ngoài. Bành, thi thể ngã xuống đất, mà nàng trong tay đồ vật cũng chậm rãi lăn xuống tới. Đứng ở mạch bà bên cạnh thân không xa, nam tử trung niên chỉ cảm thấy lấy quanh người phát lạnh. Lại nháy mắt, mạch bà đã mệnh tang hoàng tuyền. Nhìn xem lạnh lập tại chỗ Tôn Hằng, trong lòng hắn cuồng loạn, xoay người một cái, liền hướng phía nơi xa điên cuồng bỏ chạy. Hắn chỉ hy vọng đây là Tôn Hằng bộc phát, ngắn thời gian bên trong sẽ không đuổi theo chính mình, dạng này hắn mới có một chút hy vọng sống. Còn như liều mạng, hắn hiện tại hai tay hoàn toàn không có, lấy cái gì liều? Thân hình nhảy một cái mấy trượng, nam tử dưới chân lảo đảo hướng phía trước phi nước đại. Hô, phía sau tiếng gió rít gào, nam tử liều mạng nghiêng người, vẫn như cũ chưa thể hoàn toàn né qua phía sau đột kích đồ vật. Eo đo xót, cúi đầu, đã thấy một cái quải trượng đầu rồng, đã quán xuyên hắn thân hình, dắt lấy hắn đánh về phía trước tường viện. Bành, tường gạch sụp đổ, nhất cái cánh tay hoàn toàn không có thân ảnh bị định tại đại địa phía trên. Hơi hơi vùng vẫy mấy lần, liền triệt để đã mất đi khí tức. Chủ quan, sờ lên khóe miệng vết máu, Tôn Hằng buông lỏng thân hình, thể nội nhói nhói lúc này truyền đến, vốn nghĩ lưu lại người sống, hỏi cái này mạnh bà một ít chuyện, hiện tại xem ra, lại là tự mình chuốc lấy cực khổ. Người thụ thương, một cái thân ảnh quen thuộc nhảy vào phế tích. Lưu Di nhìn xem sắc mặt trắng bệch Tôn Hằng, liếc nhìn toàn trường, một mặt mờ mịt, nơi này thế nào làm? Làm sao làm thành cái bộ dáng này? Đừng nói nữa, Tôn Hằng mặt ủ mày chau khoát tay áo, cẩn thận từng ly từng tí dùng vân long đao từ dưới đất bốc lên một vật. Hướng phía Lưu Di ra hiệu, ngươi xem một chút, đây là vật gì? Vừa rồi chính là cái đồ chơi này làm bị thương ta. Nha, Trần Quận bên trong, hiểu rõ nhất Tôn Hằng nội tình, sợ sẽ là vị này Lưu bộ khoái, nhích lại gần hắn, tinh tế đánh giá nửa ngày, tại quay lại nhìn giữa sân, đôi mắt không khỏi co rụt lại, đây cũng là Thiên Lôi Tử, triều đình trước kia cấm khí, bất quá chế tác thủ pháp đã thất truyền, nghe nói, Thiên Đao Môn còn có phương pháp chế luyện. Nói xong hắn lại là một mặt ngạc nhiên nhìn về phía Tôn Hằng. Nghe đồn, vật này uy lực kinh người. Ngươi dĩ nhiên là không có việc gì. Ta giống như là không có chuyện gì sao? Tôn Hằng cười khổ lắc đầu. Hướng trên người mình chỉ một cái. May mắn mặc vào nó. Bằng không hôm nay sợ là phải xui xẻo. Trọng Huyền Bảo Y. Lưu Di đánh giá Tôn Hằng trên thân Trọng Huyền Bảo Y. Một mặt giật mình nhẹ gật đầu, khó trách, bất quá, lập tức hắn liền lấy lại tinh thần, một mặt không thể tin nhìn xem Tôn Hằng, trên người ngươi luôn luôn mặc vật này, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục